Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296. Chương 296, Kokoyashi thôn. Thế giới độ khó, lấy đoàn đội bình quân thực lực vì là chuẩn. Akilulu thực lực không sánh được cô Akira, nhưng cũng không tính được yếu. Ở Hunter x Hunter thế giới trên căn bản chính là Ryodan cấp bậc, bởi vậy cô Akira mang tới Runi một con không có bất kỳ biến dị phổ thông Pyrene chính là cái gọi là sức chiến đấu, vì là năm cặn bã một bước bước vào Runi bị kinh sợ kêu to lên, có điều bị cô Akira chừng lập tức liền nhỏ giọng nghẹt ngào lên, cẩn thận từng ly từng tí một nằm ở bên cạnh. Đánh giá bốn phía, thế giới, vua hải tặc, nhiệm vụ, đánh bại A Long băng hải tặc, khen thưởng, màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, trái ác quỷ, tùy cơ, dừng lại thời gian, 30 ngày, cô Akira lông mày hơi động trước cô Akira tiến vào thế giới. Trên căn bản đều không phải cái gì dài tập, lấy hình thức đều là một season thay đổi. Mà một season ít chỉ có mười mấy tập, nhiều cũng chính là hai mươi mấy tập vua hải tặc, có chút không giống nhau trong truyền thuyết tam. Đại dân công manga ở tử thần đã gặp nạn, TJ, Hokage đã xong xuôi đồng thời sinh ra nhi tử, Boruto, tình huống, vua hải tặc trở thành ba người này bên trong, duy nhất người may mắn còn sống sót như cũ cứng chắc đem so sánh bên dưới. Cũng chỉ có Conan, cùng với Long Châu, càng thêm trường thọ một ít, nhưng rất nhiều người tin tưởng. Người sau, sớm muộn sẽ vượt qua trước hai người. Dù sao vua hải tặc tác giả, là cái xưng tên gan đế là một cái mạng lưới lưu hành từ. Thông thường là một ít không muốn dùng tiền hoặc là thiếu hụt trả tiền năng lực người. Thông qua trả giá lượng lớn thời gian đi lặp lại hoàn thành chỉ một hoặc khô khan trò chơi nội dung. Để đạt tới cùng dùng tiền player duy trì ngang nhau trình độ. Gan đế ở trong game chỉ có nghị lực người. Liều mạng chơi game người, cô Akira hướng về xung quanh nhìn một vòng, đây là một chỗ bãi biển. Bên cạnh một cái đơn sơ cảng. Một con đường từ cảng kéo dài mà ra. Đi về chỗ. Lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy là cái thôn xóm. Nhưng không lớn, A Long băng hải tặc vị trí là ở Kokoyashi thôn phụ cận, không biết nơi này khoảng. Cách Kokoyashi thôn có bao xa, cô Akira vỗ Runi đầu một hồi, đi thôi, đối với cái gọi là ác ma. Băng hải tặc, cô Akira cũng không để ở trong lòng. Ở toàn bộ vua hải tặc thế giới tới nói, A Long băng hải tặc. Chỉ có thể tính được là cấp thấp, không thể thấp hơn cấp băng hải tặc toàn bộ Đông Hải đường hàng. Hải, đối với Lắp Phi mà nói, chính là một cái tân thủ thôn mà A Long băng hải tặc. Liền tân thủ thôn Boss cũng không tính Lockdown Smoker mới là làm cô Akira tiến vào làng một khắc. Đó, lập tức, thì có mười mấy đạo tầm mắt nhìn về phía cô Akira. Vẻ mặt cảnh giác. Người ngoài thôn, nơi này không hoan nghênh ngươi, mời đi ra ngoài, một tên thanh niên đứng dậy, trong tay nắm chặt một cây lao dáng dấp đồ vật, y phục trên người, là cảnh vệ chế phục, ta không có ác ý, ta là một tên thợ săn tiền thưởng, vì là săn giết hải tặc mà đến, ta nghe nói, chung quanh đây có hải tặc qua lại, cho nên mới phải đi tới nơi này, thợ săn tiền thưởng. Thanh niên nghe đến đó, thở phào nhẹ nhõm, chúng ta nơi này không có hải tặc, nếu như ngươi đói bụng, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp đồ ăn, thế nhưng chúng ta không hy vọng ngươi tiến vào thôn của chúng ta. Chúng ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi, cô Akira gật gật đầu. Nói, có thể lý giải, vậy thì phiền phức các ngươi giúp ta chuẩn bị một ít đồ ăn. Ta sẽ giao cho các ngươi đối ứng tiền. Mặt khác, ta nghĩ hướng về các ngươi tìm hiểu một cái tin. Các ngươi biết Kokoyashi thôn ở nơi nào sao? Kokoyashi thôn, thanh niên nhíu mày một cái, ngươi biết. Ta biết, nhưng chỗ đó, Cách chúng ta nơi này có chút xa. Chúng ta nơi này là làng Syrup. Từ chúng ta nơi này muốn đi Kokoyashi thôn, đến hướng về bắc vượt qua hải vực, lên đảo, lại hướng về bắc, đi tới đảo nhỏ phần cuối, ta là bởi vì trước đây đi ra ngoài thám hiểm qua. Cho nên mới phải biết, Kokoyashi thôn là so với chúng ta làng Syrup còn càng nhỏ hơn một cái làng. Rất nhiều năm trước, ta đi qua, nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Ta liền không biết, tiên sinh. Người hỏi thăm Kokoyashi thôn là cùng hải tặc có quan hệ sao? Làng Syrup, cô Akira đối với thôn này không xa lạ gì. Nhân vật chính đoàn một trong Usopp nơi sinh chính là làng Syrup, không sai. Ta chiếm được tin tức chính là có một cái tên là A Long Băng hải tặc chiếm cứ Kokoyashi thôn. A Long Băng hải tặc. Thanh niên biến sắc mặt, tiên sinh. Cái này A Long Băng hải tặc có thể không bình thường. Là ngư nhân tạo thành băng hải tặc. Thực lực rất mạnh. Tiên sinh, nếu như ngươi muốn đi tìm cái này A Long Băng hải tặc, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới là. Cảm ơn nhắc nhở. Ta sẽ. Cô Akira đứng dậy. Nói. Thời gian không còn sớm. Ta nên rời đi. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Cô Akira từ làng đi ra. Mãi cho đến cảng, có điều nhưng không hề rời đi cảng, mà là lại trở về làng Syrup ngoại bộ rừng cây nơi. Cô Akira muốn xác định một hồi, hiện tại thời gian điểm thông qua Usopp tuổi tác, để phán đoán ý nghĩ hơi động. Cô Akira trong tay xuất hiện một con chim sẻ, đây là phóng xuất hệ năng lực. Niệm thú ở Hunter x Hunter thế giới, chỉ có phóng xuất hệ năng lực giả mới sẽ khai phá sử dụng loại năng lực này. Trong đó đại diện cho là đảo Tham Lam Razor. Lấy sức lực của một người đối đầu nhân vật chính đoàn không áp lực, nhưng đối với cô Akira tới nói, không tồn tại cái này hạn chế ngoại trừ đặc chất hệ năng lực. Cô Akira không cách nào sử dụng. Còn lại 5 hệ, cô Akira cũng có thể sử dụng đi. Theo cô Akira mệnh lệnh, chim sẻ đập cánh mà bay, bay về phía làng Syrup thị giác cùng chung, cô Akira cùng chung chim sẻ thị giác. Thời khắc này, phảng phất cô Akira chính mình đưa thân vào làng Syrup bên trong, Usopp. Usopp, cô Akira hứng chế chim sẻ, không ngừng siêu tầm rốt cục, tìm tới Usopp. Kỳ thực không khó khăn. Dù sao Usopp mũi quá có mang tính tiêu chí biểu trưng ở độ tuổi này. Đại khái là 13 hoặc là 14 tuổi. Cô Akira không quá chắc chắn. Có điều này không trọng yếu, bất luận là 13 vẫn là 14. Chỉ cần Usopp không có đến 17. Như vậy đầu mối chính nội dung vở kịch liền còn chưa có xảy ra. Cô Akira vốn còn muốn gặp gỡ Luffy. Dù sao cũng là thế giới này nhân vật chính, nhưng nếu hiện tại Luffy còn ở thôn Phú Sa, vậy thì thôi, cô Akira nghĩ, vẫn là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ một viên tùy cơ trái ác quỷ. Cô Akira không quá rõ cái này màu xanh lục cấp bậc là làm sao đánh giá đi ra. Lấy ẩn chứa năng lượng tới nói, trái ác quỷ khẳng định mạnh hơn đại vương cá, còn có triều long mạnh hơn nhiều thế, nhưng từ mùi vị tới nói, trái ác quỷ thậm chí không tính là nguyên liệu nấu ăn. Như thế khó ăn đồ vật thực sự hiếm thấy, khả năng là hai người tổng hợp trái ác quỷ mùi vị cho nó chứa đựng năng lượng kéo chân sau. Cô Akira như thế suy đoán đi tới cảng, một bước vào mặt biển màu vàng bóng nhỏ xuất hiện, sau một khắc đã biến thành một chiếc thuyền nhỏ. Cô Akira nhảy vào thuyền bên trong, ngồi ngay ngắn. Rooney tựa hồ có chút say tàu, nằm ngoài thuyền theo lên, làm nôn khan tư thế niệm năng lực khởi động. Thuyền nhỏ lấy tốc độ cực nhanh, ở trên mặt biển đi. Đột nhiên, một bóng mờ xuất hiện ở thuyền phía dưới, chính phía dưới bỗng nhiên. Thuyền bị nâng nhấc lên, một tấm cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện ở thuyền hai bên, bên trái là cằm trên, bên phải là dưới cằm, răng rắc.